Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 7, góc truyện audio.com, như thế nào đi nữa, hệ thống cũng sẽ không cứ như vậy nhìn ký chủ nhà mình chết đói trong túi. Trầm Mộc Bạch vui vẻ sờ túi của mình, cuối cùng lấy ra một túi bánh bao nhỏ vượng tử. Trầm Mộc Bạch, hệ thống, mi chính là đối với ta như vậy. Hệ thống, ngươi có thể đi theo Hoắc Quân Hàn ăn thịt. Trầm Mộc Bạch lén lén nhưng người vụng trộm nhét vào miệng bánh bao nhỏ vượng tử hết cái này đến cái khác. Cô không biết là, một khắc cô quay lưng lại này, Hoắc Quân Hàn mở to mắt nhìn về bên này một chút. Dựa theo lời nói của hệ thống, mặc dù không biết Hoắc Quân Hàn đem mình tới đây với mục tiêu là gì, thì trước mắt cứ ở lại xem đã. Đối với việc hoàn thành nhiệm vụ mà nói lại là có lợi, bởi vì trực tiếp bớt đi quá trình làm thế nào tiếp cận. Nam chính, Hoắc Quân Hàn từ ngày đó trở đi, liền không có lại mang cho Trầm Mộc Bạch cánh tay cùng đùi zombie, mà mang về cho cô đồ ăn bình thường của nhân loại. Trầm Mộc Bạch một bên gặm lương khô một bên nói chuyện với hệ thống ta làm sao cứ luôn cảm thấy tâm hoảng hốt. Ký chủ cô rảnh đến hoảng, hệ thống nói, từ khi bị Hoắc Quân Hàn mang trở về, Trầm Mộc Bạch liền bị nuôi nhốt, mỗi ngày ăn thức ăn nước uống Hoắc Quân Hàn mang về, liền một bữa cũng không đói bụng, so với bên ngoài phần lớn người cầu sinh, đã tốt quá nhiều. Nhưng Trầm Mộc Bạch chính là cảm giác ở chỗ nào là lạ, ngay cả lương khô trong tay cũng đã mất đi mùi vị. Thử hỏi, một cái nam chính đã bị biến thành zombie đem ngươi bắt tới, trừ bỏ không cho ngươi ra khỏi nơi này một bước, mỗi ngày đều cho ngươi ăn ngon uống sướng, suy nghĩ một chút liền cảm thấy rất khả nghi được không? Hơn nữa lương khô ăn nhiều cũng sẽ chán nha. Heo, cùng Hoắc Quân Hàn ở chung một chỗ mấy ngày nay, Trầm Mộc Bạch cũng nắm rõ ràng quy luật lúc nào hắn ra ngoài cùng khi trở về. Ăn nốt miếng lương khô cuối cùng, Trầm Mộc Bạch cảm thấy nhân sinh tràn đầy trống rỗng, bởi vì cô phát hiện cô đã thật lâu không ăn thịt. Thịt ta muốn thịt, Trầm Mộc Bạch lật qua lật lại thân mình nói, cứ như vậy lẩm bẩm liền không Hoắc Quân Hàn đã trở về. Người trong cuộc còn không tự biết trong miệng vẫn líu lo không ngừng mà lẩm bẩm muốn ăn thịt. Sau đó Trầm Mộc Bạch liền bị Hoắc Quân Hàn nắm cổ áo tiếp theo cả người đều bị kéo lên, một người một zombie nhìn nhau. Con mắt màu băng lam bên trong không có nửa cảm xúc thuộc về nhân loại, nhìn chằm chằm Trầm Mộc Bạch ánh mắt giống như là nhìn chằm chằm một miếng thịt trên thớt. Trầm Mộc Bạch bị hắn nhìn như vậy có chút dùng mình, ở trong lòng hỏi hệ thống, hắn không phải là ăn zombie chán rồi, muốn đổi đổi khẩu vị. Hệ thống, cô nghĩ nhiều, Trầm Mộc Bạch vừa định lùi trở về, Hoắc Quân Hàn duỗi tay phải đem cả người cô hướng dưới cánh tay cô tới. Đi đến một bờ sông nhỏ yên tĩnh, Trầm Mộc Bạch đại não vẫn còn ở trong trạng thái mơ màng. Đợi đến lúc Hoắc Quân Hàn dùng tinh thần lực cường đại tinh bắt tới mấy con cá sống lên bờ, Trầm Mộc Bạch hai mắt lập tức dính vào mấy con cá. Mà thế tiến đến, virus cảm nhiễm lan tràn, cũng bởi vì zombie, không ít nguồn nước đã bị ô nhiễm. Hơn nữa trong mặt thế không chỉ nhân loại bị biến thành zombie, ngay cả động vật thực vật cũng sẽ phát sinh dị biến, cũng bởi vì như thế, rất nhiều người không dám tùy tiện xuống nước hoặc là ăn những sinh vật khác, dị năng giả hệ nước cùng dị năng giả hệ thực vật cũng biến thành chân quý. Mà bây giờ Hoắc Quân Hàn mang Trầm Mộc Bạch đi tới nơi này cỏ cây chung quanh đều không có nửa điểm bị ô nhiễm, ngay cả nước sông cũng là vô cùng trong vắt và sạch sẽ, cá bị vớt lên vẫn còn có thể nhảy nhót bình thường. Cách chương.